Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 615, ngươi vị nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Thẩm Khang, đầy mặt lửa giận nhìn Thẩm Khang. Ông tổ nhà họ Thẩm cảm giác mình phảng phất bị lửa giận thiêu đốt. Nhưng một mực với trước mắt tên tiểu bối này không thể làm gì. Từ nhỏ đến lớn mãi cho đến hiện tại, hắn xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió. Cái nào được quá như vậy uất ức. Ngày hôm nay không đem tiểu tử này cho lấy, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ông lão, còn có thủ đoạn gì nữa mau mau xuất ra. Ta không có thời gian. Thẩm gia không thẹn là ngàn năm thế gia. Bảo bối này chính là nhiều. Mới vừa hãm hại một cái chiếm sơn ấn câu nào. Hắn còn chờ trước mắt cái này tán tài lão thiết đem đồ vật của chính mình nhiều lấy ra điểm tới. Điền một hồi túi áo của hắn đây. Thẩm Khang, người không nên đắc ý, nhìn trước mắt hung hăng Thẩm Khang. Ông tổ nhà họ Thẩm lửa giận trong lòng càng thiêu càng mạnh. Lau lau khóe miệng máu tươi. Hắn cũng không biết tiểu vương bát đàn này có phải là khắc chế chính mình. Từ khi gặp phải tiểu tử này tới nay, hắn là khắp nơi bị quản chế. Hiện tại liền trong tộc chí bảo chiếm sơn ấn đều mất rồi. Để hắn cảm thấy dị thường uất ức. Thẩm thay đổi. Ngươi còn muốn đánh. Ngươi còn có lá bài tẩy sao. Đột nhiên trong thân thể âm thanh lần thứ hai xuất hiện. Để ông tổ nhà họ Thẩm vậy có chút bị phẫn nộ trùng bất tỉnh đầu thoáng thanh tỉnh một chút. Sắp ngừng tụ sức mạnh vì đó mà ngừng lại. Đi thôi, đánh tiếp nữa có điều là tự lấy nhục mà thôi. Liều núi xanh ở không sợ không củi đốt. Đợi được xích tinh giáng lâm sau khi chúng ta lại toán món nợ này. Ta, thân vì là trường sinh cảnh cao thủ, lá bài tẩy hắn đương nhiên vẫn có một ít. Có thể liền trong tộc chí bảo chiếm sơn ấn đều không hề tác dụng. Hắn những người lá bài tẩy liền càng không thể tạo tác dụng. Huống hồ, hắn còn muốn nhất định phải vì là sau đó suy nghĩ. Trong cơ thể mình lão già này, không phải là hạng người lương thiện gì. Mọi người đều ở đề phòng lẫn nhau. Chính mình lá bài tẩy nếu như toàn bại lộ, chẳng phải là muốn để lão này trước thời gian có chuẩn bị. Được, cũng được, cắn răng, trong khoảnh khắc, ông tổ nhà họ Thẩm thì có quyết đoán, có thể hỗn đến hắn cái này địa vị. Dưỡng khí công phu tự nhiên là nhất lưu, lửa giận trong lòng đến nhanh nhưng bị áp chế cũng nhanh. Hiện tại, đã cơ bản không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Phẫn hận nhìn Thẩm Khang bên này, ông tổ nhà họ Thẩm cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt hoàn toàn tỏ rõ hắn giờ khắc này sát ý tiểu tử. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, hắn sẽ đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần ngàn lần đòi lại. Chúng ta đi, hừ lạnh một tiếng, ông tổ nhà họ Thẩm liền chuẩn bị lập tức rời đi. Khác sau một khắc, lại đột nhiên phát hiện quanh thân linh khí bị cướp đoạt hết sạch. Trong phút chốc một luồng hết sức cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Để hắn khắp cả người phát lạnh. Không đúng, đã không kịp. Đột nhiên, ông tổ nhà họ Thẩm phảng phất nghĩ tới điều gì. Lập tức sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Bên người đột nhiên biến cố để hắn một hồi hồi tưởng lại trước. Trước hắn cùng Thẩm Khang lúc giao thủ đối phương thì có cướp đoạt hạn chế người khác quanh thân linh khí thủ đoạn. Mới vừa giao thủ thời điểm hắn còn ở vẫn đề phòng. Đến lúc sau lại bị tham lam cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Quên luôn vụ này, không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên dương cung mà không bắn. Đến chính mình triệt để trọng thương đến nỗi cơ bản đánh mất hơn nửa sức chiến đấu thời khắc. Lúc này mới đột nhiên ra tay, trực tiếp hạn chế quanh người hắn nguyên khí đất trời. Để hắn cực tốc tiêu hao thân thể không chiếm được chút nào bổ sung. Tiếp đó, chỉ sợ cũng là liên miên không ngừng đáng sợ công kích. Không cách nào điều động nguyên khí đất trời. Chính mình sợ là liền cuối cùng tự vệ thủ đoạn đều không có. Không được, trong giây lát đó, ông tổ nhà họ Thẩm trợn to hai mắt. Cái kia cỗ quen thuộc khiếp đảm cảm giác xuất hiện lần nữa. Kiếm khí phảng phất trực tiếp cắt ra không gian bình thường giáng lâm. Không có cho hắn chút nào phản ứng thời gian. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiểu vương bát đản này là thật sự dự định chém tận giết tuyệt. Khủng bố kiếm khí đảo qua tất cả. Đem vốn là trọng thương thân thể ông tổ nhà họ Thẩm tầng tầng đánh vào bụi trần bên trong. Kiếm khí dư âm khiến chu vi núi đá khe tung hoành. Ranh giới to lớn, ngang qua ở ông tổ nhà họ Thẩm nguyên bản vị trí nơi. Này, đây chính là trang chủ thực lực chân thật sao? Giống như núi lở đất nứt, giống như cảnh tượng đáng sợ. Khiến phương xa Vạn Kiếm Sơn Trang các đệ tử xem trợn mắt ngoác mồm. Những người Vạn Kiếm Sơn Trang cao tầng cũng còn tốt. Những đệ tử bình thường kia môn liền cảm giác tương đương chấn động. Đây chính là cao thủ hàng đầu đáng sợ sao? Nhất cử nhất động hoàn toàn ẩn chứa thiên địa oai. Vẫy tay một cái đất rung núi chuyển. Người như vậy chênh lệch, đã không phải người mấy có thể để bù đắp. Mặc dù bọn họ cách xa nhau xa như vậy, cũng vẫn có thể cảm nhận được làm dương ở trên bầu trời sức mạnh đáng sợ. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, để bọn họ khiếp đảm, để bọn họ bất an, cũng để bọn họ hưng phấn. Chẳng trách giang hồ đồn đại, đại tông sư oai có thể sức một người kháng mấy trăm ngàn đại quân. Bây giờ nhìn lại vẫn là đánh giá sơ qua. Này không phải lấy một địch vạn, rõ ràng là người có thể địch quốc. Đây mới là bọn họ nên mục tiêu theo đuổi. Trước tầm mắt của bọn họ vẫn là quá nông. Chỉ là nghe nói những người cao thủ hàng đầu có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng chân chính từng trải qua sau khi, mới biết mình có cỡ nào nhỏ bé. Quả thực nhỏ bé đến dường như bụi trần bình thường. Khặc khặc, kiếm khí tạo thành khe nơi sâu xa. Ông tổ nhà họ Thẩm thân ảnh chật vật xuất hiện ở Thẩm Khang trước mắt. Khắp toàn thân đều bị máu tươi bao trùm. Đã từng ngông cuồng tự đại ông tổ nhà họ Thẩm. Hiện tại muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Chờ mắt nhìn Thẩm Khang từng bước một tới gần. Hắn không nhịn được muốn lùi về sau. Nhưng phát hiện mình liền động đậy đều thành hy vọng xa vời. Thương thế của chính mình. Thực sự là quá nặng. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Nguyên bản trắng đen xen kẽ râu mép sớm đã bị nhuộm thành màu đỏ. Trọng thương đến đây, nếu không có sức sống mãnh liệt chống đỡ, khả năng hắn sớm đã bị giết chết. Huống hồ hắn lúc này nửa điểm linh khí đều điều động không được. Không có linh khí bổ sung, thương thế áp chế không nổi cũng là thôi. Hắn e sợ liền phản kháng cuối cùng lực lượng đều không có. Khóe miệng thoáng làm nổi lên. Lộ ra một tia cười khổ. Nơi này là người ta sân nhà. Hắn vốn không nên ở lại chỗ này. Càng không nên ở đây cùng Thẩm Khang động thủ. Thẩm thay đổi. Ta vốn là muốn tối nay lại đi tìm được ngươi rồi. Nhưng là ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa. Đây chính là ngươi tự tìm. Không oán được người khác, kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên, ngừng tụ với trên kiếm khí bắt đầu trong khoảnh khắc chỉ sông mây xanh. Khuấy lên mây gió đất trời biến hóa, vô số kiếm reo tiếng vang lên, phảng phất thiên địa tự nhiên bên trong ẩn chứa vô cùng kiếm ý đều tùy theo hối tụ tới. Loại này cảm giác càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng khiến người ta cảm giác hoảng sợ. Một luồng phảng phất kề bên tử vong cảm giác xông lên đầu. Giống như vậy cảm giác, hắn đã lâu không có lại có thêm. Hắn biết, này một kiếm chính mình nếu là tránh không khỏi lời nói. E sợ không có còn sống cơ hội. Nhưng là hiện tại, chính mình liền động đậy năng lực đều thành hy vọng xa vời. Huống hồ là né tránh này một đòn chí mạng. Xa xa Vạn Kiếm Sơn Trang. Thậm chí ngàn dặm bên trong giang hồ, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện bọn họ bội kiếm phảng phất đột nhiên tự kêu lên đến. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, dẫn tới vô số kinh ngạc thốt lên tiếng. Thẩm Khang, ta là ngươi quá thúc tổ, ngươi không thể giết ta. Đừng loạn bấu víu quan hệ. Ta cùng ngươi có thể không quen. Kiếm khí càng tụ càng nhiều. Kiếm thế cũng bắt đầu không ngừng leo lên cao nhất. Thẩm Khang nguyên bản còn mang theo sơ qua trêu tức vẻ mặt giờ khắc này lấy biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại mang đầy sát khí băng lạnh vẻ. Ngươi không nên hại nhiều người như vậy. Chờ đã, tựa hồ nhận ra được nguy hiểm giáng lâm. Ông tổ nhà họ Thẩm trong cơ thể đột nhiên thêm ra một đạo ý thức. Thanh âm lo lắng nhập vào cơ thể mà ra. Thẩm Khang, không, Thẩm trang chủ, đại ca, đại gia, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ta. Ta cũng là bị người hại. Ngươi trước tiên đừng động thủ. Ta có một bí mật lớn phải nói cho ngươi. Bí mật lớn? Cái gì bí mật lớn? Đợi một chút, không đúng vậy. Ngươi vị nào, cách chương.